Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 3 cuốn số 33 của truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Tôi liên tục thúc động ba loại âm hòa quỷ thuật. Một đoạn chú ngữ hàng nghìn từ được niệm đồng trong vòng một hơi, không có âm tiết nào bị sai. Ba loại âm hòa quỷ thuật đã thúc động thành công. Những quả cầu âm hòa và những mũi tên âm hòa liên tục được thích phóng. Ở phía bên kia thì Hồ Vương Ba Đuôi cũng đã thúc động pháp thuật thuộc hệ phổ. Từng cái gai sắc nhọn bằng đất cứ từ dưới lòng đất sa mạc phóng lên, tạo thành những mũi tên theo đường chéo. Thân ảnh của đối phương di chuyển với tốc độ rất cao, hết né trái thì né phải, nhưng cũng không ít lần đã bị chúng phải âm hòa và gai đất. Giữa những tiếng kêu đau đớn, thân hình của Đồ Mai Quân từ trên không trung ngã lăn xuống đất, hình thành lão quỷ đứng loạng choạng trên mặt đất. Trên thân thể có rất nhiều chỗ đang bốc lên khói đen. Như có một sự thỏa thuận ngầm từ trước, cả ba chúng tôi đều tạm thời dừng công kích, cả ba chúng tôi đều bị thương rồi. Trong cuộc chiến có cường độ cao này thì mọi người đều biết sức mạnh của đối phương. Đồ Mai Quân sắc mặt phát đen trông rất khó coi, nhưng mà Hồ Vương Ba Đuôi và tôi thì chẳng khá hơn là bao. Đối phương quá mạnh, tôi cảm thấy vô cùng khó chơi. Các người không chịu buông tha cho ta, cho dù lão thân không có cơ hội thoát ra khỏi huyễn cảnh, nhưng các người cũng không thể giáng phục được lão thân. Các người tính toán xem có đáng hay không, có cần thiết phải như vậy hay không? Không bằng chúng ta hãy cùng nhau nhường nhịn. Nếu mà các người muốn đền bù hay lợi ích thứ gì thì cứ việc mở miệng, chỉ cần lão thân làm được, lão thần sẽ không bao giờ từ chối. Đây chính là một lựa chọn tốt cho cả hai bên, các người nghĩ thế nào? Đồ Mai Quân nhãn thần bất định, lão đưa ra một lời đề nghị. Kể thật đây chính là sự nhượng bộ được ngụy trang. Lão quỷ nguyện ý chấp nhận những điều khoản hợp lý về phía chúng tôi. Nhưng mà vấn đề là Hồ Vương Ba Đuôi là muốn trút giận cho con trai, còn tôi thì đang muốn bắt lão quỷ vạn năm, làm sao mà chúng tôi dễ dàng nhượng bộ cho được. Trong trường hợp này đối với tôi, nguyên nhân chính là Đồ Mai Quân quá nguy hại với bá tánh. Nếu không giết được hoặc giáng phục được lão quỷ thì cũng không thể yên tâm được. Đồ Mai Quân các cả, ngươi nghĩ quá dễ dàng rồi. Bản vương bế quan mới mấy tháng, không đi theo dõi nhi tử, cho nên người đã lợi dụng sơ hở cả hai đứa nhỏ đều bị thương vì việc ngươi đã làm. Đây là điều bản vương tuyệt đối không thể để nhẫn nhịn được. Nói nhiều cũng vô ích. Hôm nay hoặc là ngươi, hoặc ta và Phương Cương phải nằm xuống đất. Ngươi sẽ công phá huyễn cảnh để rời đi, hoặc là ta giết hoặc giáng phục ngươi. Không còn con đường thứ hai để đi, ngươi vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi là được. Tính báo thù của Hồ Vương Ba Đuôi còn mạnh hơn tôi gấp nhiều lần. Xem ra hai tiểu hồ ly này chính là mối quan tâm lớn nhất của Hồ Vương. Một khi chạm vào con của Hồ Vương, cô ta sẽ không bao giờ buông tha. Tính cố chấp của Hồ Vương Ba Đuôi thật sự đáng sợ. Cố chấp không thèm để ý tới lý lẽ. Đồ Mai Quân vô cùng tức giận, mí mắt của lão ta giật giật, sau đó thì lão quỷ quay đầu nhìn tôi. Hay là ngươi đầu hàng đi, ta sẽ phòng ấn ngươi lại rồi mang đi, không cho ngươi làm hại thế giới này nữa. Địa phủ đã chờ ngươi từ lâu rồi. Tôi mỉm cười lên tiếng chế giễu. Phương môn chủ, ngươi đang muốn đuổi tận giết tuyệt tốt lắm, nên hai người kiên trì như vậy. Chúng ta đành phải phân biệt thắng bại rồi. Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Ta không tin hôm nay ta sẽ bỏ mạng tại nơi này. Đồ Mai Quân khí tức công tâm, quỷ nhãn thích phóng ra thần thái hùng hãn, mái tóc trắng lay động trong âm phong cuồng bạo, trông điều bộ cực kỳ khủng bố. Một khi lão quỷ và năm bùng phát, tôi thực sự đã được nhìn thấy, trong lòng không khỏi chấn kinh. Có điều việc đã đến nước này rồi, tôi và Hồ Vương Ba Đuôi sẽ không thể hành động sơ suất được. Sở dĩ chúng tôi không thỏa hiệp, đó là vì cả hai đều hiểu được đạo lý thả hổ về rừng. Sự tồn tại của quỷ vạn năm Đồ Mai Quân chính là mối nguy hại nhất đối với nhân gian. Nếu hôm nay tôi để cho lão quỷ này rời đi, sau đó tôi sẽ bị lão quỷ này liên tục báo thù. Một lần không thành công sẽ có những lần sau. Sự báo thù là vô hạn. Đỗ Mai Quân có loại bản lĩnh và sự kiên nhẫn này, chẳng lẽ tôi lại cứ để cho lão quỷ có cơ hội tới báo thù hay sao? Cơ muốn đề phòng cũng không được, tôi còn có thể sống được hay sao? Tôi đã đắc tội rất nặng với lão quỷ rồi, không có đường quay đầu lại nữa, cần phải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Nếu không, tôi và Hồ Vương Ba Đuôi sẽ ăn ngủ không yên. Lão quỷ Vạn Năm sẽ hành động không từ thủ đoạn nào. Hồ Vương Ba Đuôi còn có con, tôi thì có nhiều bằng hữu với mỹ nhân, lại dám để cho Đồ Mai Quân rời đi. Như vậy những người chúng tôi quan tâm chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Lão quỷ Vạn Năm đã nổi khủng lên, liệu lão ta còn có thể tuân theo các quy tắc nữ được không? Hôm nay vấn đề này phải được giải quyết rốt ráo. Hồ Vương Ba Đuôi và Tứ Âm Thầm nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều hiểu ý, sau đó thì nhẹ nhẹ gật đầu. Chúng tôi đều chuẩn bị tung ra những đại sát chiêu. Đối mặt với Đồ Mai Quân, cả hai chúng ta chỉ có thể sử dụng toàn lực. Lúc này tôi lại càng nhớ bà nữ quỷ bọn Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ là một dưỡng quỷ sư. Khi chiến đấu không có quỷ trợ giúp, điều này tôi thực sự không thích ứng. Lão thần đã nhận chí nghĩa tận rồi, nhưng mà các người không thông tình đạt lý, vậy thì những gì sau đây xảy ra, các người tự mình phải gánh chịu. Để ta cho các ngươi làm quen với thuộc hạ của lão thân, chư vị mọi người xuất hiện đi. Đầu mày quần vẫn nộ gầm lên, trái tim của tôi đập thình thịch. Những cảnh tượng kinh hoàng trong Hoang Lão Lĩnh chợt xuất hiện trong tâm trí của tôi. Cảnh tượng mỹ nữ quỷ vương và hai lão quỷ Vạn Năm khác chỉ huy một nhóm thuộc hạ hùng mạnh đi tạo nghiệt hiện ra trước mắt của tôi. Đồng dạng là lão quỷ Vạn Năm bị truy nã, lão quỷ ở Hoang Lão Lĩnh cũng có rất nhiều thủ hạ. Đương nhiên Đồ Mai Quân cũng phải có. Lúc nãy bọn họ đã không sử dụng đến, lần này thì thực sự nguy cấp rồi. Chỉ dựa vào một mình lão quỷ thì muốn vượt qua khỏi sa mạc huyễn cảnh sẽ vô cùng khó khăn. Lão quỷ đã phải sử dụng đến thủ đoạn dự phòng cuối cùng. Trong đầu của tôi đang tự hỏi, tại thời điểm tôi gặp phải điểm trùng lập của thời gian thắc loạn, khi mà tôi gặp phải không được phép mang theo bất kỳ âm hồn nào để trợ giúp, thậm chí là minh tinh cũng không được. Tại sao tiếp điểm thời gian mà Đồ Mai Quân gặp phải lại không bị hạn chế như vậy? Chẳng lẽ chuyện này còn cần phải xem nhân phẩm nữa sao? Cho đến nay tôi đã âm thầm cứu được không biết bao nhiêu mạng người. Chẳng lẽ nhân phẩm còn tệ hại hơn một lão quỷ Vạn Năm tội nghiệp thâm trọng hay sao? Nỗi oán hận trong lòng của tôi dâng lên, nhưng mà cũng chẳng có ích gì. Thực tế là khi Đồ Mai Quân và Hồ Vương Ba Đuôi đến thế giới này, bọn họ đều không bị quá nhiều hạn chế. Chỉ có mình tôi là người duy nhất phải chịu những hạn chế lớn nhất. Đám quỷ quái do tôi nuôi dưỡng cũng không được đưa đến đây. Biết phải cãi lý với ai đây? Cơ thể của Đồ Mai Quân chấn động, tôi nhìn thấy hàng chục những bóng đen to bằng quả bóng bàn bay ra khỏi quần áo của lão quỷ. Sau khi chúng gặp gió, hàng chục quả bóng màu đen lập tức trở nên to lớn. Rất nhanh thân hình của chúng đã cao tới 5-6 trượng. Tất cả các quả bóng đen đều phát nổ, từng luồng sương mù màu đen liên tiếp thích phóng ra. Trong màn sương đen vây nhiễu và những dị yêu khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Một số dị yêu được sinh ra với 5-6 con mắt to như chiếc đèn lầm, còn có cả những con dị yêu có 7-8 cánh tay khổng lồ. Trong lòng của tôi cảm thấy rất bất an, một cảnh tượng chạm trán đám quái vật trong lớp sương mù đen nơi Hoàng Lão Lĩnh lại hiện lên trước mắt. Những thuộc hạ của lão quỷ Vạn Năm này chính là những con quái vật khổng lồ như vậy. Những thứ này có vẻ như là sản phẩm độc nhất vô nhị của âm thi, chúng đều mang đặc chất của âm hồn, nhưng hình ảnh của chúng khác xa với những âm hồn thông thường, chắc thuộc về chủng loại âm hồn đột biến. So với mỏng vuốt khổng lồ của Xích Gia La rất giống nhau, chỉ khác về kích thước. Nếu nói là dị biến, những con quái vật trong sương mù đen này đã biến dị hoàn toàn, tính cách cũng trở nên độc ác hơn. Nhưng mà chúng đều bị lão quỷ Vạn Năm này khống chế, tất cả bọn chúng đều rất cường hãn không sợ chết. Đã thế còn rất trung thành, chiến lực thấp nhất cũng có thể so sánh với bán bộ quỷ vương rồi. Trong tình trạng đối phương xuất hiện hơn chục con dị yêu, mối đe dọa đã lớn hơn rất nhiều. Trong ánh mắt Hồ Vương Ba Đuôi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Hồ Vương không thể ngờ được rằng Đỗ Mai Quân vẫn còn một hậu chiêu như vậy. Việc xuất hiện hơn trùng con quái vật trong đám sương mù đen như vậy, đối với Hồ Vương Ba Đuôi mà nói, đây cũng là một mối uy hiếp rất lớn. Những con quái vật khổng lồ còn cách chúng tôi vài trăm mét, nhưng mà vì thể hình của chúng không quá cao to, cho nên là tôi liền phải ngước mắt lên, trong đầu của tôi tiện nhầm đếm. Tổng cộng có 16 con quái vật trong đám sương mù đen, chiều cao phải từ 5 cho đến 10 trượng. Theo kinh nghiệm chiến đấu của đám quái vật khổng lồ trong đám sương mù đen trước đây để phán đoán, thân hình càng to cao hiệu quả chiến đấu của chúng càng mạnh. Đám quái vật khổng lồ đứng ở hàng đầu chắc là những kẻ cường hãn nhất, thân hình của chúng cao hơn 10 trượng, tức là bằng 30 mét, cao gần bằng một tòa nhà 10 tầng. Hầu hết khắc khí xung quanh những con quái vật này đều đã tiêu tán mất một nửa, thân hình của chúng trở nên rõ ràng. Còn quái vật có một khuôn mặt lớn bằng tấm vằn gỗ, trông vô cùng nhợt nhạt. Trên khuôn mặt của nó có 4 con mắt quỷ đen sì. Tôi liền ngẩng đầu lên đánh giá, trông giống như là trên không trung hiện ra 4 mặt trăng màu đen. Trên người con quái vật khoác một chiếc trường bào màu đen xám rất lớn. Một chiếc trường bào dài hàng chục mét, đây là một khái niệm gì đây? 3 bàn chân to với làn da nhợt nhạt lộ ra ngoài đường viền áo. Nhìn vào chúng luôn có một cảm giác rất kinh dị. Con yêu vật này đột biến quá lợi hại phải không? Không biết sinh tiền nó là loại người nào nữa. Nhìn thủ lĩnh của đám quái vật, từ đáy lòng của tôi xuất hiện ý tưởng này. Còn quái vật khổng lồ 4 con mắt đen sì, nó dẫn đầu hàng chục đồng bọn có hình dáng kỳ dị khác nhau, trông vô cùng khủng bố. Đám quái vật cùng nhau cúi đầu thi lễ trước mặt của Đỗ Mai Quân. Nhìn những con quái vật khổng lồ như vậy, đồng loạt cúi đầu làm lễ, cảnh tượng khiến cho cả hai chúng tôi đều vô cùng chấn kinh. Mấy âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mười mấy con quái vật khổng lồ đã xếp thành một hàng phía sau Đỗ Mai Quân. Những móng vuốt quá khổ của chúng đồng loạt nhấc lên, âm phong khủng bố từ những tay áo được thích phóng ra ngoài. Phương thức khống chế đám quái vật của Đỗ Mai Quân quả thật là rất đáng sợ. Hai người các ngươi đã nhìn thấy rồi phải không? Các người đã thành công khi ép lão thân phải thích phóng bọn chúng ra. Đây đều là những đồng bạn đã từng đi theo lão thân hàng vạn năm. Cho dù đối địch với Diêm La Vương, lão thân cũng không hề e ngại. Vẫn là những câu nói trước, các người không cần phải có một cuộc chiến sinh tử với lão thân. Mỗi người đều lùi lại một bước, trời đất sẽ không nổi sóng. Nếu các người vẫn tiếp tục cố chấp, cuối cùng cả đôi bên sẽ lưỡng bại câu thương, các người cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Hiện tại hai người các ngươi vẫn tiếp tục làm khó với lão thân nữa sao? Các người sắp đạt được rồi. Với hơn chục con quái vật khổng lồ được thả ra, sự tự tin của Đỗ Mai Quân đã tăng lên nhiều. Lời nói của lão quỷ mang đầy tính đe dọa, hiển nhiên đây chính là đám thuộc hạ đáng tự hào nhất của lão quỷ. Tôi đoán nếu không phải vì đạo hạnh của bản vương và Hồ Vương Ba Đuôi đủ cao, lão quỷ này sẽ không cần phí lời. Lão ta sẽ lập tức chỉ huy đội quái vật hùng hậu để tàn sát chúng tôi. Nhưng mà hiện tại lão quỷ vẫn còn đang lo lắng rằng chúng tôi đã giết chết đám quỷ quái thuộc hạ của bà ta. Cho nên lão quỷ bà này vẫn có tư tưởng không chiến mà thắng, không hề khóc nói. Sự tính toán của lão quỷ vạn năm này rất tốt. Nhưng mà lão quỷ vạn năm đã triển ra được lực lượng càng mạnh bao nhiêu, Hồ Vương Ba Đuôi càng không thể để cho tình trạng báo thù vô tận sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi và Hồ Vương càng không để cho lão quỷ vạn năm an toàn rời đi. Đạo lý này tất nhiên Đỗ Mai Quân cũng hiểu. Nhưng ở vị trí của bà ta, đúng là không có nhiều phương thức để ứng biến. Trước mắt mọi người đều đang bước tới đầu tính đến đó. Kế hoạch ban đầu đã bị phá hỏng bởi chưa biết được thực lực của nhau, chỉ có thể chế định ra một kế hoạch tiếp theo mà thôi. Đỗ Mai Quân, thực lực đám thuộc hạ của ngươi đúng là rất mạnh mẽ, quả thần đã khiến cho bản vương phải kinh ngạc rồi. Có điều ngươi đã thành công trong việc khơi dậy tinh thần chiến đấu của bản vương. Đã bao nhiêu năm chưa có một cuộc chiến quy mô lớn như vậy. Bản vương thực sự rất hứng thú. Nếu như vậy bản vương sẽ cùng ngươi chơi đùa một chuyến. Phương môn chủ, ý của ngươi như thế nào? Hậu vương ba đuôi mỉm cười quay sang hỏi lại tôi. Ta nguyện ý phối hợp với hổ vương. Tôi nhẹ giọng đáp lại, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Đúng là hai kẻ không biết sống chết là gì. Đỗ Mai Quân lên tiếng chế giễu. Mặc dù thái độ của hai chúng tôi đã được lão quỷ bà này dự liệu từ trước, nhưng mà trong từng giọng điệu của lão quỷ vẫn có chút thất vọng. Bởi vì trên thế gian này có ai nguyện liều mạng với hồ ly vương ba đuôi và môn chủ của Mao Sơn quỷ môn đâu. Đó chẳng phải là tự chê mạng sống của mình quá dài rồi hay sao? Chân minh địa chi, vạn vật quy hư, không hầu lầu hạc, hỏa uyên tàng lực, đạo vũ tầm nguyên, yêu tổ chấn không, thiên địa giữ thọ, mệnh lý hồng đồ, bát chuyển yêu tiên, hồ vĩ huyết dẫn, dĩ ngô chi huyết, cung thỉnh bát, vì hồ tổ đầu ảnh lâm lai, xuất. Hai chân trước của hồ ly vương ba đuôi được nâng lên trước mặt của cô ta, tạo thành vô số những chỉ quyết chú ngữ, cũng được hoàn thành với một tốc độ cực nhanh. Tiếp theo hai bàn chân trước chỉ thẳng lên trời. Đồng thời từ trong đôi mắt màu đỏ thích phóng ra vô số những đạo hồng quang. Cũng không biết là hổ vương đã phóng ra bao nhiêu phần pháp lực, linh hồn trong cầm thuật thỉnh thần này rồi. Khi nghe thấy hổ vương niệm đồng chú ngữ, sức mạnh của tôi và Đồ Mai Quân đều chợt biến. Bởi vì thứ mà hồ vương ba đuôi thỉnh chính là đại bát vĩ tiên hồ siêu lợi hại, được nhắc đến trong truyền thuyết. Mặc dù bản thân chỉ là một phần uy lực rất nhỏ của bát vĩ tiên hồ, nhưng chỉ cần nói về chiến lực, nó đã là một sức mạnh vô cùng khủng khiếp trong thế giới này rồi. Đẳng cấp yêu thuật thỉnh thần như vậy nhất định phải tiêu tốn rất nhiều năng lực. Điều này thì cho thấy quyết tâm giữ bằng được Đồ Mai Quân của hồ vương ba đuôi. Hồ vương ba đuôi còn chưa đến cấp độ bốn đuôi, cho nên chưa đủ năng lực để thỉnh cửu vĩ tiên hồ đầu ảnh. Nếu không, sức mạnh của hồ vương sẽ càng thêm khủng bố. Đương nhiên là tôi không thể xem không. Trong lòng của tôi thầm niệm đầm chú ngữ, trước mặt của tôi nhìn lên, năng lực đặc biệt của mắt phải đã được thúc động. Một phễu năng lượng được cấp tốc vận hành. Nó nhanh chóng thu hút một lượng âm khí khủng bố vào trong cơ thể. Sức mạnh đặc biệt có giới hạn thời gian là 3 phút, nhưng vì tôi vẫn đang ở bảo trì cấp độ quỷ vương, cho nên hiện tại đạo hành của tôi đã được nâng lên một cấp độ mới. Gia trì nhiều âm khí như vậy, đạo hành của tôi có thể sánh ngang đẳng cấp của quỷ vương rồi. Âm khí trên thanh kiếm gỗ đào của tôi đang cực thịnh. Chiều dài của kiếm phong âm khí cũng được tăng lên tới khoảng 15 mét. Xa hơn phạm vi khống chế của sợi dây bạc trong tay của đối phương. Âm khí khủng khiếp tạo thành những con sóng lớn. Nó quét qua những khu vực xung quanh. Cát bay dập trời, cảnh tượng trở nên vô cùng cuồng loạn. Những người không liên quan đều được trường lực của huyễn cảnh bảo vệ. Bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng tới. Còn về tác động tâm lý mà bọn họ cảm nhận được khi mà chứng kiến ba siêu cao thủ đang liều mạng chiến đấu sẽ như thế nào? Đây không phải là điều mà tôi cần phải quan tâm. Điều mà tôi và hội vương ba đuôi cần chính là dựa vào những thủ đoạn, chúng tôi phải đánh bại được đội hình mạnh nhất của đối phương trong thời gian ngắn nhất. Chiến đấu trong tình trạng kiểu như vậy, tốt nhất là cả hai ra đòn cùng một lúc. Chỉ nếu kéo dài sức lực của chúng tôi sẽ nhanh chóng bị kiệt quệ, không duy trì được quá lâu, cần phải nhanh chóng quyết định thắng thua, càng sớm càng tốt. Tôi và hổ vương ba đuôi đã đứng ở vị trí bất khả chiến bại từ lâu. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là bị đối phương phá tan huyễn cảnh để mà trốn thoát. Bản thân của chúng tôi cũng phải chịu những tổn thương lớn hơn. Điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy rất là tự tin. Ngược lại, nhìn thấy chúng tôi đang thi triển những thủ đoạn vô cùng khủng khiếp, nhất định Đồ Mai Quân sẽ rất hoảng loạn. Dù bề ngoài thần thái không hề có sự thay đổi, thế nhưng mà trong lòng của lão quỷ này thực chất là đang rất lo lắng. Chỉ nói về cuộc chiến tâm lý thì phía bên tôi đã áp đảo đối phương. Đây chỉ là ưu thế khi mà lấy hai chọi một. Nghiêm túc mà nói, có thể thắng được cũng chẳng vinh dự gì. Những sự kiện cần đặc biệt xử lý theo phương thức đặc biệt, vinh quang hay là không vinh quang, thực sự nó không hề có một ý nghĩa đối với chúng tôi. Nếu là một đấu một không cho đám quỷ quái trợ giúp tôi, chỉ dựa vào sức lực của một mình tôi thực sự không thể thu nhập được lão quỷ vạn năm, thủ đoạn là vô cùng khủng bố này. Nhìn thấy thủ đoạn tuyệt kỹ do tôi và Hồ Vương Ba Đuôi thể hiện, khóe mắt của Đồ Mai Quân liền giật lên điên hồi. Đột nhiên lão quỷ ngước mặt nhìn lên phía trên. Tôi bị cuốn theo động tác của lão quỷ, ánh mắt của tôi rơi vào phía bên trên đỉnh đầu của Hồ Ly Ba Đuôi Yêu Vương ở một độ cao hơn 300 mét. Một trận cuồng phong mang theo cát đang bay từ trên trời cao ép xuống, những đạo bạch quang đang xuất hiện ở vị trí đó. Liền ngay sau đó thì một con hồ tiên có chiều dài hàng trăm tượng đã xuất hiện. Cảnh tượng này khủng bố. Phía sau lưng hồ tiên có 8 cái đuôi khổng lồ màu trắng đang dựng đứng. Tuy chỉ là đầu ảnh nhưng mà khí thế tuyệt đối có thể làm rung chuyển cả thiên địa. Đây chính là thủ đoạn khủng bố nhất của dòng tộc Hồ Ly. Bất kể cao thủ nào trên thế giới đều không có quyền đánh nhau với bát vĩ tiên hồ đầu ảnh. Càng không thể nói đến kiểu vĩ tiên hồ trong truyền thuyết. Một khi yêu hồ đầu ảnh đầu cái thế đã xuất hiện, cho dù là những hạng cường giả cấp độ bán bộ phi tiên của nhân loại, nếu mà số lượng không đến 3 người, nhất định sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Đây tuyệt đối là một chiêu có đẳng cấp. Hồ Vương Ba Đuôi không thể thúc động được siêu cấm thuật thỉnh yêu. Nếu như có thể thúc động thành công, thì cho dù Đồ Mai Quân có dẫn theo 100 con quái vật sương mù đen cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức. Tôi nhìn lên bát vĩ tiên hồ đầu ảnh trên trời cao thì trong lòng thầm nghĩ, nếu thực sự đối diện với bát vĩ tiên hồ ở ngoài đời thì cảnh tượng sẽ là như thế nào đây? Đây chỉ là một ví dụ, cho dù là ở thế giới này hay là ở trong giới nguyên thủy, tất cả đều không thể chịu đựng được sức mạnh 10 phần công lực của bát vĩ hồ tiên. Cho dù là trên thế gian thực sự có tồn tại những kẻ cường giả, bọn họ không được phép tiến vào thế giới nơi chúng tôi đang sống. Tôi lắc đầu mạnh xua đuổi những suy nghĩ hỗn độn, sau đó thì tập trung tinh thần vào trận chiến sắp diễn ra ở trước mặt. Cả ba đều đang dùng đến những đại chiêu kinh thiên động địa. Trong cuộc tranh đoạt kế tiếp, ai sống ai chết còn chưa thể biết được, ai dám xem nhẹ đây. Trong quán trọ U Hồn số 11, những người phổ thông bình thường và đám vệ sĩ còn sót lại đừng tận mắt chứng kiến những cảnh tượng mà có nằm mơ cũng không thể thấy được. Có lẽ nhất định bọn họ sẽ hoài nghi đến cuộc sống nhân sinh. Cũng may mà Hồ Ly Vương Ba Đuôi có bản lĩnh xóa đi phần ký ức này ra khỏi tâm trí của bọn họ. Đây cũng được coi là một việc rất tốt. Nếu không, sau sự kiện linh dị này, làm sao bọn họ có thể tiếp tục sống với thân phận của những người bình thường đây? Có đôi khi vô tri cũng có là một sự may mắn. Càng biết nhiều về bản chất của thế giới, con người ta sẽ càng cảm thấy mình thật tầm thường và bé nhỏ. Khi đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy có một cảm giác không cam tâm. Quá trình truy cầu đại đạo vô cùng thống khổ và gian nan, càng không thể nói đến hạnh phúc. Hai người thật là cứng đầu. Được thôi, để xem ai là người có thể cười đến giây phút cuối cùng. Chư vị, đây là hành động quyết định cho sự thành bại. Chúng ta phải chung tay để chống lại kẻ thù. Mọi người hãy nhớ kỹ, đoàn kết là cơ sở của chiến thắng. Đối phương quá là cường hãn, cho nên là mọi người không được để cho bọn họ có cơ hội đánh đơn lẻ. Đồ Mai Quân quay đầu ra lệnh, đám quái vật khổng lồ đều lao sao đáp lời. Lần vào tay của tôi là một thứ âm thanh vô cùng quỷ dị, thực chất là rất đáng sợ. Một bàn tay của đám quái vật khổng lồ đều lấp lánh những đạo quang mang. Liền ngay sau đó thì những mảnh vũ khí âm binh siêu dài và siêu nặng đã xuất hiện. Đồ Mai Quân thực sự đã làm được rất nhiều việc trong hàng vạn năm qua. Ít nhất thì đám quỷ cao thủ dưới quyền của hắn đều được trang bị đầy đủ vũ khí. Nói về vũ khí âm binh, điều đó là những loại vũ khí hạng nhất, Vốn dĩ đã là một quân đội quái vật khổng lồ, vô cùng khủng bố, cộng thêm với lại rất nhiều vũ khí âm binh cao cấp trong tay, thực sự đã làm tăng lên hiệu quả chiến đấu của chúng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, hơn chục con quái vật khổng lồ thực sự tạo thành một đội hình chiến đấu xung quanh con quái vật khổng lồ bốn mắt đi đầu, đồng nghĩa với việc chúng sẽ liên thủ chống lại kẻ thù. Điều này rất giống với lại trận pháp tam tài trận của bọn tiểu tiên liên thủ để mà tiêu diệt kẻ thù. Bằng cách này sẽ tập trung sức mạnh về một chỗ, đó sẽ là khiến cho chiến lực của bọn chúng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sát! Đồ Mai Quân gầm lên phát lệnh tấn công. Lão quỷ bà và năm đồ Mai Quân điên cuồng ra lệnh cho đám thuộc hạ công kích. Trong đầu của tôi cảm thấy rất là khó chịu. Nguyên nhân chính là nếu thân tại trong không gian nguyên lai, vậy thì nếu lão quỷ và năm tiếp cận tôi ở một khoảng cách nhất định, lão quỷ sớm đã bị tôi phát hiện ra từ trước rồi. Hôm đó Bình Đẳng Vương đã đưa cho tôi một chiếc lang bàn nhỏ rất đặc biệt. Nó chuyên dùng để phát hiện ra khí tức của hơn một chục lão quỷ vạn năm mà trốn lên dương thế. Thế còn có thể phát hiện ra tung tích của bọn chúng từ khoảng cách 1000 mét. Đây chính là một thứ pháp khí rất là đặc biệt. Đáng tiếc là khi tôi xuyên không vượt vào thế giới này trong trạng thái hồn thể, tôi chỉ có thể mang theo thanh kiếm gũ đào đầu ảnh, còn các pháp khí khác đều không thể mang theo được. Đương nhiên là mất đi thủ đoạn thám sát các lão quỷ vạn năm từ trước. Lúc này thì hạn chế của việc không thể thám sát được từ trước bộc lộ ra thiếu sót. Chỉ sau khi đối mặt tôi mới nhận ra đối thủ là ai. Lúc này thì đã quá muộn, tôi không kịp chuẩn bị trước, mất đi bao nhiêu tiện lợi, làm sao tôi có thể cảm thấy thoải mái được đây. Tuy nhiên tôi cũng đã nghĩ lại. Ngay cả khi tôi có thể mang lại chiếc la bàn nhỏ đó đến đây, thậm chí là giả sử nói, trong không gian nguyên thủy tôi có thể tìm thấy dấu vết của lão quỷ vạn năm mà không cần đến chiếc la bàn nhỏ đó. Nhưng trong thế giới này có lẽ mọi thủ đoạn dùng để thám sát đều sẽ mất đi công hiệu. Chiếc la bàn nhỏ cũng sẽ mất đi linh tính, bởi vì phép tắc của hai thế giới này là không giống nhau. Những pháp khí và thủ đoạn dùng để thám sát trong thế giới nguyên thủy, nhưng mà khi tới thế giới này, chúng đều không thể sử dụng được phải không? Tôi rất hoài nghi về vấn đề này. Tất nhiên là lúc này tôi không mang theo chiếc la bàn nhỏ đó để thám sát. Không có cách nào để nghiệm chứng sự hoài nghi này. Điều tôi có thể khẳng định là, trong tình trạng hiện tại, nếu có thêm mấy lão quỷ vạn năm trốn đến thế giới này, thì tôi không thể phát hiện ra được tung tích của bọn họ. Với công tác truy bắt các lão quỷ vạn năm mà nói, thì đó đúng là một cục diện rất tồi tệ. Tôi lắc đầu mạnh không dám nghĩ tới nhiều nữa. Tôi chỉ có thể tập trung hết toàn bộ linh lực để đối phó với đợt công kích của lão quỷ Đồ Mai Quân mà thôi. Trong lòng của tôi vẫn bí mật ghi chép lại rất nhiều các câu hỏi có liên quan đến việc thám sát các lão quỷ vạn năm. Tôi luôn nhắc nhở bản thân đừng có mà quên vấn đề nguy hiểm và phức tạp. Kế hoạch còn lâu mới có thể có biến hóa. Có trời mới biết được trong số các lão quỷ vạn năm liệu có kẻ thứ hai trốn đến thế giới này hay không. Nếu như còn nhiều hơn nữa thì trong vòng 10 năm làm sao tôi có thể bắt được tất cả các lão quỷ vạn năm về đây. Khoan đã, có điều gì đó không đúng. Trong thời hạn 10 năm hỏng rồi. Dòng chảy của thời gian giữa hai thế giới là không giống nhau. Những lão quỷ vạn năm đang trốn trong thế giới nguyên thủy, 10 năm sau mới có thể tiến hành một cuộc tàn sát quy mô lớn, bởi vì bọn họ đều đã bị trọng thương. Nhưng ở trong thế giới này thì dòng chảy thời gian trôi qua quá lâu, nói cách khác các lão quỷ vạn năm chạy trốn đến thế giới này rất có thể là dễ dàng hồi phục được phần lớn thực lực. Lão quỷ và năm đồ Mai Quân trước mặt của tôi chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Lão quỷ và năm đồ Mai Quân trước mắt của tôi chính là ví dụ rõ ràng nhất, nhưng vẫn còn có điểm hoài nghi. Theo như đồ Mai Quân đã nói, thì lão quỷ bà đã tới thế giới này sớm hơn tôi cả chục tiếng đồng hồ. Đổi thành thời gian ở thế giới này bất quá chỉ hơn 100 tiếng đồng hồ, Thế nhưng về cảm giác thì có vẻ như là thương thế về linh hồn của lão quỷ đã phục hồi đến 6 phần. Cho nên lão quỷ mới khả năng phát động cấm thuật thu thập linh hồn quy mô lớn trong thế giới này, đồng thời còn sở hữu sức mạnh công kích siêu lợi hại, còn có thể khống chế hoàn mỹ một đội ngũ quái vật khổng lồ như vậy. Vốn dĩ Đỗ Mai Quân phải mất 10 năm trở nên mới có thể khôi phục đến trình độ nhất định. Tại sao bà ta lại hóa rồng hóa hổ vào lúc này cơ chứ? Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là trong quá trình lão quỷ vạn năm Đỗ Mai Quân từ thành phố phục chế xuyên vượt về thế giới này, lão quỷ đã có được một loại năng lượng hoặc là bảo vật nào đó để có thể nhanh chóng chữa lành vết thương cho linh hồn. Đúng vậy, chỉ có một cách giải thích như vậy mà thôi. Nhưng mà dù tôi đã nghĩ thông về vấn đề này cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì tôi không biết Đỗ Mai Quân đã có những kỳ ngộ gì. Đó phải là một thứ rất lợi hại. Như vậy mới chỉ trong một trình xuyên không tiếp điểm thời gian thác loạn ngắn ngủi như vậy, nó đã có hiệu quả chữa lành đáng kinh ngạc như vậy. Đó chính là thủ đoạn có hiệu quả rất cao để tu sửa linh hồn. Như chúng ta đã biết, so với bản thể mà nói, việc tu sửa linh hồn còn khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên một khi đã bị tổn thương đến bản nguyên của linh hồn, thì việc đạo hạnh bị suy giảm là điều không thể chống lại được. Vô tình nghĩ đến điều này, tôi giống như là người vừa phá ra lục địa mới. Nếu như có thể khống chế được thủ đoạn mới này, thì chỉ có trời mới biết được sẽ tạo nên kỳ tích gì đây. Tạm chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến khi linh hồn của tôi bị trọng thương, tôi có thể lập tức khôi phục được năng lực. Điều này đã khiến cho thiên hạ phải thèm nhỏ dãi rồi. Tôi vội vàng bí mật ghi chép lại những suy nghĩ này. Tôi biết hiện tại chỉ là suy đoán, có rất nhiều những yếu tố phi thực tế, nhưng mà chỉ cần có một chút hy vọng, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, phải không? Vết thương trên linh hồn, cho dù khả năng tự phục hồi của tôi đã tiến hóa rất nhiều, nhưng mà cũng không thể sửa chữa được ngay lập tức. Nếu tôi tìm được phương thức khác để có thể sửa chữa linh hồn với tốc độ cao, tương đương với việc sửa chữa những vết thương nặng nề đối với đám quỷ quái của tôi, việc này đối với việc nâng cấp thực lực toàn bộ đám quỷ quái mà nói, đúng là một thủ đoạn bổ trợ không thể tưởng tượng được. Đầu óc của tôi đầy những suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Kể thật, chỉ trong nháy mắt tôi đã nghĩ ra rất nhiều điều như vậy. Trong thế giới chân thực, những trận chiến khủng khiếp thường diễn ra với một tốc độ rất cao. Ở phía xa, Đỗ Mai Quân cũng biết được trận chiến này là không thể tránh khỏi, cho nên lão quỷ không cần nghĩ ngợi nữa. Đúng vào thời khắc đám quỷ vật khổng lồ đắp bày xong tội hình, lão quỷ xông lên dẫn đầu đám sĩ tốt. Hàng ngàn bóng ảnh từ sợi dây bạc trong tay của lão quỷ điên cuồng quất về phía tôi và Hồ Vương Ba Đuôi. Đội hình chiến đấu của đám quái vật khổng lồ phía sau lưng của lão quỷ trông giống như là những cỗ chiến cơ sau khi đổ đầy nhiên liệu đã được khởi động. Mệnh lệnh đã được ban ra, động tác nhất quán từ miệng của chúng gầm lên những âm thanh có nhiếp thụ được hồn phách của con người. Hàng chục thứ vũ khí siêu dài vũ động, khi thế như sắp nghiền nát cả trái đất. Việc vận hành đội hình chiến đấu khiến cho hơn chục quái vật khổng lồ đó đều có một hành động giống nhau. Lực công kích khủng bố đã nâng lên đến cấp độ đại quỷ vương rồi. Tôi có quỷ đạo tam tài trận, Đỗ Mai Quân cũng đã có những đội hình chiến trận quỷ đạo khác. Điều này cũng rất là dễ hiểu. Nhưng mà bị một trận chiến như vậy bao vây khóa chặt để công kích, quả thật là không thể chịu đựng nổi. Tôi đã biết được cảm giác của địch nhân như thế nào khi mà bị bọn tiểu tiên sử dụng quỷ đạo tam tài trận để trấn áp. Là loại cảm giác gì đây? Tôi rất muốn trời ông trời mấy câu cho bỏ tức. 2/3 đòn công kích của đám quái vật khổng lồ đã khóa chặt tôi lại. 1/3 còn lại thì hóa chặt bắt vĩ tiên hồ đầu ảnh ở trên không trung. Những đạo quang mang từ vũ khí âm binh như là rạch nát cả bầu trời. Vô số đạo quang từ khoảng cách xa lao tới sát phạt. Quá nhiều áp lực, tôi liên tục di chuyển thân thể sang trái sang phải, không dám dừng lâu ở vị trí cũ. Đồng thời tôi nhấc mạnh cổ tay, năng lực siêu cường và pháp lực quán trụ vào kiếm phong âm khí trước thanh kiếm gỗ đào. Kiếm khí khủng bố cuồn cuộn tàn phát ra bốn phía, phát ra những tiếng nổ đình tài nhức óc. Kiếm phong âm khí không ngừng va chạm vào những đòn công kích của đội ngũ quái vật. Những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Bàn tay còn lại của tôi không ngừng bấm chỉ quyết. Từng đợt pháp thuật âm hỏa liên tục được thúc động, âm hỏa bùng cháy, làm tan chảy những đợt cát bị cuốn tung lên. Mục tiêu chính là đổ mai quân lão quỷ đang điên cuồng công kích Hồ Vương Ba Đuôi. Những chiếc đuôi và móng vuốt của Hồ Vương Ba Đuôi tạo thành vô số bóng ảnh, trời đất như là sắp sụp đổ. Hồ Vương Ba Đuôi đang kịch liệt giao chiến với đổ mai quân ở một chỗ. Đổ mai quân đã phải phân tâm để đối phó với những pháp thuật âm hỏa rồi tôi thúc động. Mới giao đấu chưa được bao lâu, thân thể của lão quỷ đã bị trúng mấy đao từ đuôi của Hồ Vương. Từ những cái lỗ thủng trên thân thể của lão quỷ, khói đen đang không ngừng bốc lên. Tiếng gầm thét đau đớn của lão quỷ làm kinh thiên động địa, một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Trên thân hình của Bát Vĩ Tiên Hồ đầu ảnh thích phóng ra hàng triệu đạo bạch quang, đánh tàn tác đội hình công kích của đám quái vật khổng lồ. Bát Vĩ Tiên Hồ đầu ảnh từ trên không trung lao xuống, những móng vuốt khủng bố đè lên thân thể đám quái vật. Đám quái vật giận dữ gầm lên, một nửa pháp lực đã phân tán để đối phó với Bát Vĩ Tiên Hồ đầu ảnh. Điều này đã làm giảm cho tôi rất nhiều áp lực. Thân hình của tôi lay động thoát khỏi hàng trăm đòn tấn công, quỷ di hình thuận đã được tôi thi triển. Khoảnh khắc tiếp theo tôi xuất hiện ở khoảng cách 10 mét phía sau lưng con quái vật ba chân. Bởi vì đang ở trạng thái hồn thể, cho nên là tôi có thể phi hành. Lúc này tôi đang ở trong trạng thái bay lơ lửng bên trên, phía sau lưng con quái vật ba chân. Không một chút do dự, cổ tay của tôi rung lên, ồ một tiếng kiếm phong âm khí đâm thẳng về phía trước. Con quái vật ba chân bốn mắt chưa kịp né tránh, vị trí tim của nó đã bị phong âm khí xuyên thủng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thì cũng không quan tâm đến nó nhiều. Trong khi đâm trúng vào chỗ yếu hại của đối phương, thì tôi điên cuồng thích phóng ra âm khí, trộn lẫn với âm hỏa về phía đối phương. Một nửa thân hình của con quái vật ba chân bốn mắt cao bằng tòa nhà 10 tầng lập tức liền bốc cháy, thân hình của một lượng lớn khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Nhưng mà điều khiến cho tôi phải ngạc nhiên là đối phương cường hãn vượt ngoài dự liệu của tôi, nó chỉ bị trọng thương chứ không hề bị tiêu diệt. Ngơ mắt nhìn lên chỉ thấy một cái liềm khổng lồ dường như có thể rạch nát cả trời đất. Chiếc liềm đó đang xé gió và nhằm vào tôi mà bổ xuống. Tôi đã giật mình kinh hãi. Tốc độ chém xuống của đối phương quá nhanh, tôi không cần cách gì để tránh được nữa, cho nên tôi chỉ có thể rút thanh kiếm gỗ đào lại, sau đó nhanh như chớp đưa lên đỉnh đầu để đỡ lại. Một tiếng đồng khủng khiếp vang lên, lưỡi liềm của con quái vật ba chân vung lên đập thẳng vào luồng kiếm phong âm khí. Một luồng năng lượng khủng bố đột ngột ập xuống, thân hình của tôi mất đi khống chế, lập tức bị văng lên trên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Cùng lúc đó từ khu vực xung quanh tôi có hơn chục vũ khí âm binh cùng bổ xuống, đao diều kiếm kích đều có, vô biên âm khí dâng trào, có vẻ như là chúng muốn lập tức giết chết tôi. Khiên góc nhọn hiện, tôi liền thầm hô lên. Tấm khiên vũ khí âm hồn của tôi lấy được từ thị trấn Thất Đoá Thủy đầu ảnh đã được lấy ra, nhất thời chiếc khiên biến thành rất to, che phủ toàn bộ phía trên đầu của tôi. Không biết có bao nhiêu đòn công kích đầm vào tấm khiên, sức mạnh khổng lồ như là trời đang sập xuống, quá thực sự là khủng bố. Tôi hét lên một tiếng đầy thảm thiết, toàn bộ thân hình của tôi cùng chiếc khiên và thanh kiếm gỗ đào đều bị một áp lực khủng khiếp đánh cho tụt sâu vào trong lòng đất. Cần phải biết được rằng sau khi năng lực của mắt phải đã được gia trì, chiến đấu lực của tôi đã có thể sánh ngang với đại quỷ vương, nhưng mà đội hình chiến đấu của đối phương vẫn có thể chiếm được thế thượng phong, còn đầm cho tôi phải tụt sâu xuống dưới lòng đất. Điều này cho thấy đòn công kích của đối phương là khủng khiếp đến thế nào. Nếu chiến lược của tôi chỉ vừa tiếp xúc với chiến lược của đại quỷ vương, chỉ cần một đòn công kích tập thể này của đối phương cũng đủ để khiến cho tôi hồn tàn phách tán. Tôi bị một đòn vô cùng khủng khiếp của đối phương, nhưng mà tôi vẫn không nản chí. Đối phương có hơn chục con quái vật, Tôi lại chỉ có một mình, nhưng mà tôi vẫn còn có thể đánh được con quái vật ba chân bốn mắt, cầm đầu bị trọng thương. Trước đòn công kích tập thể của đám quái vật, tôi đã vẫn giữ nguyên được quỷ thể của mình, chỉ là bị thương nhẹ. Đây là đã quá ghê gớm rồi, tại sao tôi phải nản chí đây? Không những tôi không nản chí, ngược lại còn có thể chứng minh được rằng tôi có thể giao đấu trực diện với đội hình chiến đấu siêu cường hơn chục con quái vật khổng lồ. Vì thế mà tôi lại càng cảm thấy tự hào hơn. Xông lên! Trong lòng của tôi hét lên một tiếng, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động, trực tiếp nhắm thẳng phía trên mà đâm lên. Kiếm khí đập nát hàng nghìn mét sâu dưới lòng đất. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi thúc động âm khí tạo thành một thế thân điên cuồng từ dưới mặt đất lao lên. Đây là pháp thuật thế thân có thể làm mê hoặc nhận thức của đối phương trong một khoảng thời gian ngắn. Trong chớp mắt nó đã có tác dụng bảo vệ thân thể rất là tuyệt vời. Trên không trung vang lên một tiếng hét thê thảm. Âm khí thế thân của tôi đã bị hơn chục con quái vật khổng lồ đánh cho tan thành từng mảnh. Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đừng nói là đám quái vật khổng lồ, cho dù là bán bộ phi tiên đại năng có giáng lâm, không ai có thể nhìn thấu âm khí của tôi đã bị đánh cho tan thành sắc pháo. Còn bản thân của tôi đã bị thi triển độn thuật, từ một hướng khác chui ra khỏi sa mạc, thân hình của tôi giống như là một quả đạn đại bác lao vút lên trời. Quét tầm nhìn, tôi cười một tiếng, bởi vì chết đâu thì không chết. Đúng vào lúc này, Đỗ Mai Quân lại đứng ở vị trí cách tôi chừng trăm mét, mà tôi đang xuất hiện ở phía sau lưng lão quỷ. Còn chần chừ gì nữa, trong khi tôi bay vụn về phía trước với một tốc độ rất cao, cánh tay của tôi vũ động, hàng vạn kiếm mảnh đã được thích phóng ra. Kiếm phong ngầm khí cực dài kéo ra vô biên kiếm khí, kiếm khí sắc nhọn có thể cắt nát được tất cả những mảnh thiên thạch. Đây là thủ đoạn hiệu quả nhất, có tính chí mạng nhất. Đồng thời tôi đã thúc động được âm hỏa cháy bùng lên trên kiếm khí. Lần này thì Đỗ Mai Quân không thể miễn dịch với luồng năng lượng thuộc hỏa nữa rồi. Mọi việc diễn biến quá là đột ngột. Hồ Ly Vương ba đôi lại đang cấm chết bám lấy Đỗ Mai Quân để tử chiến. Khi mà lão quỷ kịp nhìn thấy đòn công kích đột ngột của tôi, tất cả đều đã muộn rồi. Lão quỷ kinh hãi hét lên một tiếng, thân hình của lão quỷ vội vàng chuyển sang bên cạnh. Luồng kiếm khí rạch qua thân thể của lão quỷ, một cánh tay trái của lão quỷ Đỗ Mai Quân đã bị chặt đứt. Liền sau đó thì cánh tay đã nhanh chóng bị kiếm khí nghiền nát. Phương Cương, lão thân sẽ cùng ngươi không đội trời chung, ta muốn ngươi phải chết. Vì tránh đòn tấn công đột ngột của tôi, lão quỷ Đỗ Mai Quân đã bị mất một cánh tay. Bình thường không được coi là vết thương nghiêm trọng. Chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì một cánh tay mới sẽ có thể tái sinh. Nhưng trong trận chiến ác liệt này, nó lại là một vết thương rất nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát huy chiến lực của Đỗ Mai Quân. Không thể nhanh chiến thực hiện việc bấm chỉ quyết đối với việc thi triển pháp thuật quỷ đạo, nó sẽ gây ra một trở ngại cực lớn. Hồ Ly Vương ba đuôi hét lên một tiếng đầy phấn khích, thân hình của cô ta hóa thành một đạo bạch quang đang đuổi theo truy kích. Đuổi đâm thủng, những bóng đuổi quất móng vuốt phủ kín bầu trời, phong tỏa toàn bộ không gian mà lão quỷ Đỗ Mai Quân có thể rút lại. Bắt tặc phải bắt tặc vương, nếu có thể đánh bại hoặc giết chết được Đỗ Mai Quân, đội quái vật khổng lồ do lão quỷ khống chế đương nhiên sẽ trở thành một nắm cắt rời, chúng sẽ không thể chịu nổi một đòn. Đáng chết! Đỗ Mai Quân vẫn nộ gầm lên, sợi dây bạc quất ngược lại, ngăn chặn được hầu hết những đòn công kích của Hồ Vương ba đuôi. Thì cũng đang bay về phía đó sẵn sàng giúp Hồ Vương ba đuôi trợ chiến. Đột nhiên từ trong ngực Đỗ Mai Quân bay ra một chiếc thìa bằng kim loại màu đen. Tôi không hề nhìn nhầm, đó chính là một chiếc thìa bằng kim loại dài chưa đến nửa mét. Đó là một chiếc thìa nhưng không tàn phát ra được ánh quang màu đen. Chiếc thìa đang trong tình trạng mất đi một đoạn cán. Một cảnh tượng rất ly kỳ đã phát sinh. Tôi nhìn thấy một chiếc phần nhỏ phần cán của chiếc thìa đột nhiên bị vỡ vụn. Liền sau đó thì những mảnh vật chất nhỏ này phát ra một đạo hắc quang. Một tiếng nổ vang lên, một màn tiếp theo khiến cho cả tôi và Hồ Vương ba đuôi đều ngơ ngác đến ngây người. Đạo hắc quang lao về phía cánh tay bị gãy của lão quỷ bà vạn năm, Giây phút tiếp theo, từ chỗ cánh tay bị chém đứt, một cánh tay mới đang từ từ mọc ra. Ôi con mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả tôi và Hồ Vương Ba Đuôi đều vô cùng chấn kinh. Đồng Quân là một lão quỷ đã bị chặt đứt một cánh tay, tương đương với việc linh hồn đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ là tổn thương đến bản nguyên. Một thương thế nghiêm trọng như vậy thông thường cần phải tĩnh dưỡng vài ngày, thậm chí là vài tháng mới có thể dần dần hồi phục. Không ngờ đối phương phóng thích ra một loại pháp khí bằng kim loại có hình dạng cái thìa. Chỉ trong khoảnh khắc một hơi thở đã khiến cho linh hồn bị cụt một cánh tay lập tức được trùng sinh. Điều này vượt qua sự hiểu biết của tôi và Hồ Vương Ba Đuôi. Cả hai chúng tôi đồng thời nhìn chằm chằm vào chiếc thìa kim loại đã mất đi một mảnh nhỏ. Từ trong ánh mắt thích phóng ra những đạo quang mang, giá trị của những thứ pháp khí này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng năng lực của nó nhất định phải có giới hạn. Nếu bản nguyên của linh hồn bị tổn thương quá nghiêm trọng, sử dụng pháp khí này chỉ có thể khôi phục được 60-70%. 30-40% còn lại không thể sửa chữa được. Nếu không, lão quỷ Đồ Mai Quân cũng không cần thi triển tà thuật để mà nhiếp thụ một đại lượng âm hồn. Mặc dù là như vậy, đây cũng là một thứ pháp khí cực kỳ quý hiếm. Nếu mà hồn thể bị thương cột tay gãy chân hoặc thiếu một bộ phận nào đó trên thân, sử dụng pháp khí này nó có thể bù đắp được ngay lập tức. Thủ đoạn bổ trợ khủng khiếp này khiến cho tôi phải ghen tức đến đỏ cả mắt. Đồng thời tôi cũng đã hiểu được tại sao Đồ Mai Quân lại có thể hồi phục lại chiến lực siêu cao nhanh đến như vậy. Công chính như là vì vậy mà trong quá trình Hồ Vương Ba Đuôi lao tới, cô ta đang cố gắng cướp lấy pháp bảo của Đồ Mai Quân. Tôi và Hồ Vương Ba Đuôi đều mang theo đầy tham vọng. Chúng tôi đã bản mạng lao về phía trước bằng hết tốc lực. Chúng tôi điên cuồng công kích Đồ Mai Quân, nhưng mà cả hai chúng tôi đều kinh hãi nhận ra thực lực của lão quỷ bà vạn năm hề tụt giảm. Đột nhiên tôi đã hiểu ra được, nếu sử dụng chiếc thìa kim loại đó, không chỉ sửa chữa được cánh tay đã bị cụt của Đồ Mai Quân, đồng thời còn sửa chữa được rất nhiều thương thế của lão quỷ. Lão quỷ rất trân trọng cơ hội sử dụng thứ bảo vật này. Theo quan sát của tôi thì phần còn lại của bảo vật chỉ đủ để hỗ trợ cô ta sử dụng thêm 5-6 lần nữa mà thôi. Lão quỷ đã đưa tay chuẩn bị thu chiếc thìa kim loại lại. Ai lấy được chức sẽ là của người đó. Hồ Vương Ba Đuôi đột nhiên chuyển âm nói với tôi. Câu nói không có khởi đầu cũng không có kết thúc, nhưng mà tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nói trắng ra, dựa vào khả năng của chính mình, ai đoạt được bảo vật này, bảo vật sẽ thuộc về người đó. Được. Tôi lập tức đáp ứng. Đương nhiên tôi rất thích đề xuất này. Nếu không, nếu như mà chúng tôi đánh bại được lão quỷ, thì việc phân chia chiến lợi phẩm sẽ là một vấn đề rất lớn. Ai mà không muốn có được bảo vật là chiếc thìa báu này? Nếu chỉ vì chiếc thìa quý báu này tôi lại trở mặt với lại Hồ Ly Vương Ba Đuôi thì điều này thực sự là không xứng. Trong hoàn cảnh nguy cấp này thì Hồ Vương đã quả quyết đưa ra một vấn đề nghị hợp tình hợp lý. Quả nhiên Hồ Vương Ba Đuôi là một nhân vật rất tàn nhẫn. Mau tới chỉ viện. Đồ Mai Quân đã bị hai chúng tôi điên cuồng liên thủ đánh cho te tua. Cho dù là chiến lực của lão quỷ đã được phục hồi, thế nhưng lão quỷ vẫn không hề có ý định rút lui. Cộng với động tác của lão quỷ, sa mạc phía sau lưng chúng tôi vang lên những tiếng nổ dữ dội. Lão quỷ tức giận gầm lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đội ngũ quái vật khổng lồ đã đánh bại bát vĩ hồ tiên đầu ảnh. Chúng không hề sợ chết, đồng loạt lao thẳng tới. Nhất thời chúng đã hình thành được hình thức công kích liên hợp, sức uy hiếp cực lớn. Bát vĩ hồ tiên đầu ảnh lâm. Hồ Vương Ba Đuôi vội hét lên, thân hình bát vĩ hồ tiên đầu ảnh ngập tràn những đạo bạch quang. Sau một hồi đạo bạch quang lóe lên thì bát vĩ tiên hồ bay tới phía đỉnh đầu chúng tôi. Những móng vuốt của 8 cây đuôi khổng lồ của bát vĩ tiên hồ nhằm thẳng vào đám quái vật mà quật xuống. 7-8 con quái vật khổng lồ vội vàng giơ vũ khí lên để chống chọi lại đòn tấn công của bát vĩ tiên hồ đầu ảnh. Những con quái vật này lại khóa chặt tôi và Hồ Vương Ba Đuôi. Bọn chúng đồng loạt phát động những đòn tấn công vô cùng mãnh liệt. Không gian trước mắt tôi bị luồng năng lượng khủng bố này phá nát. Mắt của tôi thấy toàn đom đóm. Âm khí dâng trào như những con sóng thần dồn dập tràn ra ngoài khắp nơi, trời đất như là quay cuồng. Cùng lúc đó thì Đỗ Mai Quân bùng nổ ý chí chiến đấu vô cùng cuồng hãn, sợi dây bạc vũ khí âm binh trong tay của lão quỷ vung lên, giống như là có vô số con rồng bạc nhỏ mang theo âm lôi, sợi dây bạc điên cuồng giáng thẳng xuống đầu của hai chúng tôi. Vào thời điểm này, đôi bên đều như là phát điên lên, tất cả đều đồng loạt thích phóng ra những luồng năng lượng lớn nhất. Có thể đánh bại kẻ thù hay không, tất cả đều dựa vào khoảnh khắc này. Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được trạng thái chiến đấu vô cùng cường hãn của đối phương, cả hai đều vô cùng chấn kinh. Bởi vì sau màn thể hiện sức mạnh chiến đấu tuyệt đối của cả hai bên, trong lòng mọi người đều nhận ra được thực lực của mình. Bởi vì vừa rồi cả ba đều đã triển hiện toàn bộ thực lực của mình. Chiến lược của tôi Hồ Vương Ba Đuôi hội họp với lại chiến lược của Bát Vĩ Tiên Hồ Đầu Ảnh, sức chiến đấu cũng chỉ ngang ngửa với đội ngũ quái vật do lão quỷ Đỗ Mai Quân điều khiển. Không bên nào có ưu thế để bóp được đối phương. Nếu quyết chiến trong tình trạng như vậy, cả đôi bên đều rơi vào những kết quả lưỡng bại câu thương, thậm chí là còn đồng quy vô tận. Việc Đỗ Mai Quân thực sự lợi hại đến mức này khiến cho cả tôi và Hồ Vương Ba Đuôi đều bất ngờ. Nếu mà đôi bên đều lưỡng bại câu thương, Hồ Vương Ba Đuôi không thể duy trì được huyễn cảnh. Nói cách khác, chúng tôi sẽ không thể giữ được lão quỷ Đỗ Mai Quân. Đối với hận thù này, trong những ngày tháng sau này của tôi và Hồ Vương Ba Đuôi đều sẽ rất khó sống. Không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Xem ra đã đến lúc phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Có một điều mà tôi không hiểu được, bản thân của tôi đang trong thế giới bình độ song song này, liệu chiêu thức đó có tác dụng gì không? Tôi âm thầm thúc động một loại kết nối bí mật, trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Mặc dù không cùng ở một thế giới, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được lạc ấn của linh hồn tàng ẩn trong thân thể của tôi. Nếu đã như vậy, tôi đang định dùng lạc ấn của linh hồn để phá vỡ kết giới trong thế giới này, kết nối với sư đại quỷ quan đang ở trong thành phố phục chế, sau đó thì mở ra thông đạo không gian, đi hấp thụ 1/10 đạo hành của Lâm Danh Nhữ. Bước quan trọng trong vấn đề này là liệu có thể thực sự kết nối được với sư đại quỷ quan hay không. Nếu có thể thuận lợi thực hiện thành công mắt xích này, nó sẽ là cọng rơm cuối cùng để đè chết lạc đà. Nó trực tiếp quyết định đến sự sống chết và thắng bại. Hồ Vương Ba Đuôi, các hạ cần phải trì hoãn đối thủ một thời gian. Nhìn thấy tất cả các đòn công kích đều sắp đánh vào một chỗ, tôi liền vội vàng nói với Hồ Vương Ba Đuôi. Ta biết rồi. Đôi mắt của Hồ Vương Ba Đuôi lóe lên những đạo quang màu đỏ. Giây phút tiếp theo, từ đôi con ngươi màu đỏ đáng sợ đó thạch phóng ra đạo huyễn thuật có sức mê hoặc rất khủng khiếp về phía của Đỗ Mai Quân. Mặc dù Hồ Vương Ba Đuôi không biết tại sao tôi lại yêu cầu như vậy, nhưng mà theo bản năng và kinh nghiệm, Hồ Vương biết được rằng tôi vẫn còn là một thủ đoạn sau cùng được tung ra, cho nên cô ta đã phối hợp rất tích cực. Trong trận chiến tàn khốc này, bất thình lình gặp phải kẻ mê hoặc thuật cường hãn của Hồ Vương Ba Đuôi. Mặc dù Đỗ Mai Quân đất đề phòng, nhưng mà lão quỷ vẫn bị rơi vào trạng thái mê hoặc trong một khoảng thời gian ngắn. Đội quái vật khổng lồ đã bị lão quỷ khống chế, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng, đồng thời tốc độ công kích càng bị chậm đi. Đây là một khoảng trống chuyển tiếp mà tôi đang rất cần. Tôi không dám chậm trễ nữa, tôi vội vàng ngồi bệt xuống đất, miệng thầm niệm đồng chú ngữ khống chế sơ đại quỷ quan. Mặc dù lạc ấn của linh hồn vẫn còn ở đó, nhưng mà tôi không xác định được. Và lúc này tôi liệu có thể liên lạc với sơ đại quỷ quan khi mà đang bị kết giới cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Chỉ có từ đó mới có thể giúp tôi mở ra thông đạo không gian. Ý thức của tôi sẽ bị đi tới tiểu không gian nơi bảo tồn đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ. Nếu bạn không thể sử dụng lạc ấn của linh hồn để kết nối với sơ đại quỷ quan, vậy thì ý thức của tôi sẽ không thể đến được tiểu không gian nơi có thành phố treo ngược. Trong lòng của tôi lẩm nhẩm sư tổ bảo hiệu. Khoảnh khắc tiếp theo, sơ đại quỷ quan bị mất liên lạc một thời gian dài đã phát ra tín hiệu. Tôi đã xuyên qua kết giới ở thế giới này, kết nối được với sư đại quỷ quan rồi. Điều này khiến tôi vô cùng vui mừng. Sau khi đến với thế giới có sự tồn tại của Phong Táng Môn, tôi không có cách nào liên lạc với thành phố phục chế và những người thuộc về thế giới đó nữa. Định luật này cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Sư đại quỷ quan quả thật rất hữu dụng, cách hai thế giới mà vẫn có thể liên lạc được. Nhưng kết nối rất yếu, việc sử dụng kết nối yếu để điều khiển ý thức hay mở thông đạo không gian vẫn có thể thực hiện. Thế nhưng mà muốn đưa đám cao thủ quỷ quái đến để trợ chiến thì tuyệt đối là không được. Mặc dù là như vậy nhưng tôi đã rất mãn nguyện, chú ngữ đối ứng đã hoàn thành, thông đạo không gian đã được sư đại quỷ quan mở ra. Ý thức của tôi rời khỏi chiến trường, sau đó thì lao vụt vào trong thông đạo, bay thẳng về phía thành phố treo ngược trong tiểu không gian của Lâm Danh Nhữ. Chỉ mấy giây sau tôi đã ở trên cao nguyên núi, nơi mà tôi đã từng đến. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tôi gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã thuận lợi tới nước này, như vậy là đã thành công được một nửa. Việc tiếp theo là tôi sẽ bay lên thành phố treo ngược trên bầu trời. Tôi liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ấn tượng của tôi vẫn còn 9 phần 10 thành phố lớn chưa bị tôi hấp thu, đủ để cho tôi thoải mái sử dụng. Giống như là một tiếng sét nổ giữa trời xanh, cảm giác như là bị vô số đạo sấm sét giáng xuống đầu. Mắt của tôi gần như là lồi ra, bởi vì ở độ cao cách chỗ tôi đứng hàng ngàn mét, thành phố treo ngược chỉ còn lại một phần nhỏ, nó đang treo lơ lửng trong mây. Nói cách khác, hơn một nửa đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ được bảo tồn ở nơi đây đã biến mất một cách khó hiểu. Toàn thân của tôi chấn động, tôi ngồi bệt xuống sườn đồi, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trời cao. Trong lòng của tôi hét lên, khẩm, đây chỉ là huyễn thị là giả. Tôi vận hành quỷ khí vào đôi mắt, sau đó từ từ mở mắt ra rồi nhìn lên phía trên. Trong đầu của tôi mọi suy nghĩ dường như đang ngừng lại. Tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, tôi không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Không phải huyễn tưởng, đó là sự thật. Thành phố hùng vĩ ban đầu lúc này chỉ còn sót lại một phần diện tích nhỏ, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Điều này là không thể. Tôi liền tức giận hét lên, ý thức của tôi lay động, thân thể của tôi bay vút lên thành phố treo ngược. Một lát sau tôi đã ở đặt chân lên thực địa. Phía bên đỉnh đầu của tôi chính là một ngọn núi có đỉnh dựng ngược. Vừa đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, tôi thực sự rất muốn khóc mà không còn nước mắt. Không còn lại chút hy vọng nào, thành phố được ngưng tụ bằng đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ chỉ còn lại 1/5 kích thước ban đầu của nó. Không có nghĩa là nó chưa bằng 2/10 của toàn bộ thành phố trước đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ đột nhiên lại biến mất nhiều đến như vậy? Theo lẽ thường điều này là không thể xảy ra, là bởi vì nếu muốn đến được nơi này, cần phải có lạc ấn của linh hồn để nghiệm chứng. Ai có thể lấy đi được thứ dự trữ vốn chỉ dành cho riêng tôi đây? Trong đầu của tôi vô cùng hỗn loạn, tình huống đột nhiên phát sinh khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Không may đây là một cuộc lữ hành của ý thức, về cơ bản không hề tiêu tốn nhiều thời gian trong thế giới thực. Khu vực thành phố còn lại, tôi đã đi dạo một vòng quanh thành phố, cẩn thận cảm nhận những biến động của khí tức xuất lại. Chỉ cần có thứ gì đó lướt qua, nhất định sẽ để lại dấu vết ở đây. Tôi muốn biết ai đã tới được nơi này. Tôi nghĩ bất kể là ai, hành vi dùng phương thức quỷ dị để đánh cắp đi đạo hạnh đã được lưu giữ ở đây, nhất định sẽ để lại một dấu vết nào đó. Đây cũng chính là manh mối để tôi tìm ra kẻ đó. Tôi cần phải tìm hiểu xem hơn 2/3 đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ được tồn trữ ở đây đã bị ai lấy đi mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.